Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 44, không đúng. Thường Hạ cử động để theo sau lưng hai người giật mình. Đột nhiên liền muốn cắt cổ tự sát là chuyện gì xảy ra? Thường Hạ thân thể nhất chuyển, dưới chân nhanh chân bước ra, trong tay trực đao hướng về phía trước ba người sau lưng đâm tới. Một trận huyễn ảnh chuyển động, ăn mặc ứng đối khoa đồng phục La Bình từ trong đó lui về phía sau đi ra. Tự sát quyền hành, Thường Hạ ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy La Bình. Rất nhanh liền xác nhận thân phận của đối phương. Thứ bảy vực tay ếch tiểu đội trưởng, không nghĩ tới các ngươi đã trải qua thẩm thấu sâu như vậy. Nhìn thấy phản đồ, vẫn là không nhịn được a. La Bình cũng không tiếp tục phục cái kia một bộ công thức hóa bộ dáng. Tại Nguyệt Bố bên trong động đất, hắn đã mất đi thân nhân của mình, đã từng một lần nghĩ tới tử vong, sau đó hắn liền thu được tay ếch quyền hành, tự sát, các ngươi xưng hô ta là phản đồ. Thường Hạ hơi hết ý nói ra, thật đúng là chuẩn xác a, ngươi ra hỏa này, chấm ngoặc kép, La Bình cũng nhịn không được nữa. Trên người tay chi lực không ngừng phun trào, Thường Hạ một tay nắm trực đao, rốt cục trên người tràn ra một tia tay chi lực, trong miệng nhẹ giọng thở dài vậy nói ra, người biết năm đó Dư Quang Minh địa chấn quyền hành, bị ai kế thừa sao? La Bình trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Không có người sao? Negeri đi tại trung tâm hồ nước đảo nhỏ. Thông qua cảm giác trận rất nhanh liền phát hiện cái kia ẩn núp mật đạo. Thông qua mật đạo, Negeri đi tới một cái cùng loại với dưới mặt đất động rộng rãi địa phương. Mặt đất chăn lót lên gạch đá, trung tâm là một cái có khắc không biết phù văn tế đàn. Tế đàn có rất nhiều vết rạn, ở trung tâm thậm chí có một lỗ hổng. Từ động rộng rãi dấu vết xung quanh còn có thể nhìn ra một chút giải địa chấn tới vết thương. Thậm chí ngay cả một cái khác đầu thông hướng không biết chi địa mật đạo. Cũng là từ một đầu địa chấn khe hở cải tạo mà tới. Người tốt, Xuyễn Hoa chi chủ, một cái giọng ôn hòa truyền đến. Đạo này để Negeri có chút ngoài ý muốn. Cái thế giới này mặc dù có tay ếch quyền hành loại này không khoa học lực lượng. Nhưng là lực lượng của bọn hắn bình thường đều là liên quan tới tai chi lực. Tại đối mặt Negeri cảm giác chàng thời điểm, căn bản là không có cách che giấu mình. Không nghĩ tới, cái thế giới này lại còn ngài loại tồn tại này. Negeri xoay người nhìn cái kia từ trong tế đàn nhô. Ra người kia, đó là một cái trên mặt mang ôn hòa mỉm cười nam nhân. Vẻn vẹn là nhìn thấy hắn thì sẽ sinh ra một loại đối phương đáng giá tín nhiệm cảm giác. Dư Quang Minh, Negeri mang theo nghi ngờ hỏi, cái này xuất hiện tại trên tế đàn người, chính là bị hiện đại lịch sử hung hăng công khai xử lý tội lỗi một người. Tại hiện đại lịch sử một sách bên trên, còn có đối phương ảnh chụp, mà khiến Negeri kinh ngạc chính là Dư Quang Minh trạng thái. Đối phương cũng không có thân thể, mà là lấy hồn thể hình thái xuất hiện ở trước mặt Negeri. Đồng thời hồn thể chất lượng rất xa vượt qua Negeri, khiến Negeri thấy không rõ hư thật của đối phương. Loại người này sẽ bị nếu như lại phối hợp quyền hành. Hắn muốn tấn thăng lục địa đắm chìm. Thực sự có người có thể ngăn cản sao? Cái thế giới này trước mắt trừ cá biệt tồn tại. Hết thảy siêu phàm lực lượng tất cả thuộc về tai chi lực. Cho nên mặc dù nắm giữ quyền hành người, linh hồn có lẽ sẽ đạt được hơi tăng lên, thế nhưng còn thiếu rất nhiều một lần giải phóng căn nguyên cấp độ. Ngay cả phía trước Diệp Không, đều cùng loại với đánh bậy đánh bạ, mới giải phóng bản thân căn nguyên, cũng bởi vì không có thưởng thức, trực tiếp căn nguyên tan. Hiện tại đột nhiên tung ra một cái cùng vốn có họa phong hoàn toàn không hợp tồn tại. Xác thực khiến Negeri cảm nhận được kinh ngạc, ta là Dư Quang Minh, nhưng cũng không ngươi trong nhận thức biết chính là cái kia Dư Quang Minh. Dư Quang Minh nói ra, rất khó đọc một câu, ta chỉ là tới dẫn đạo vận mệnh bình thường, Xuyễn Ngoa chi chủ, đây là đối với xưng hô của ta sao? Negeri cũng không có không quá để ý xưng hô thế này. Xuyễn lừa bịp, choan e, rối loạn, sai lầm ý tứ, cùng Negeri một chút đặc thù ngược lại là so sánh ăn khớp. Không sai, tận thế trong tấm bia đá chính là như vậy xưng hô các hà. Dư Quang Minh hết sức dễ nói chuyện, cũng chính bởi vì Xuyễn Ngoa chi chủ tồn tại, ta mới có thể trên thế giới này xuất hiện. Cái thế giới này, chấm ngoặc kép, Negeri chú ý tới Dư Quang Minh lời nói, trong nháy mắt nhiều loại phỏng đoán. Không nghĩ tới lần này lại là tiểu hạ giết chết ta sao? Dư Quang Minh phảng phất chú ý tới cái gì? Trên mặt của hắn vẫn là ôn hòa mỉm cười, giống như là một cái xa vào đệ đại ca, nhưng là cái kia tia khí tức bi thương làm thế nào cũng không che giấu được. Lần này, chấm ngoặc kép, Neger híp mắt lại, đối phương giống như nói ra cái gì không được nói. Đây là giao cho ngươi. Dư Quang Minh lấy lại tinh thần, một cỗ hồn khí bí mật mang theo tin tức hướng về Negeri truyền lại mà đến. Đối phương thủ pháp cực kỳ lý trí xảo diệu, Negeri cũng không cần dung hợp hồn khí liền có thể đọc đến bên trong tin tức. Mà nguồn tin tức này chính là Negeri mục đích của chuyến này một trong. Tận thế bia đá bản dập, phía trên ghi lại một chút quá khứ cùng tương lai tin tức. Ngày tận thế tới, nguyên tai đã dẫn phát 10 tai, 10 tai tạo thành thế giới tận thế. Thần tướng quyền hành điểm cùng mọi người, cấp cho hy vọng, đây cũng là tận thế thạch bi bản dập đầu hai câu. Nhìn qua cực kỳ lý trí ngây thơ, nhưng là mặc lên bây giờ tai ách quyền hành, liền có chút ý tứ. Như vậy Xuyễn Ngoa chi chủ, xin từ biệt. Dư Quang Minh hình thể dần dần biến mất, hóa thành một đoàn tinh thuần hồn khí, nhìn lấy trong tay một màn kia ghi lại tận thế thạch bi bản dập hồn khí. Hắn có thể phát giác được, những cái này hồn khí đối với cái thế giới này mà nói, đồng dạng là sai lầm, nếu như có thể đem dung hợp đến Vĩnh Tội Chi Long bên trong. Như vậy đối với Vĩnh Tội Chi Long có chỗ tốt rất lớn. Mặt khác coi như không đem cùng Vĩnh Tội Chi Long dung hợp. Như vậy một đại đoàn tinh thuần hồn khí, nếu như dung hợp tiến bản thân hồn thể, đều có thể để cho mình thực lực đột phá một lần giải phóng giới hạn, thậm chí đến tầng thứ cao hơn. Cái kia một đoàn hồn khí đang nhanh chóng biến mất, không biết đi đến nơi nào. Cái kia càng ngày càng ít hồn khí phảng phất tại thúc giục Negeri làm ra quyết định. Đây hết thảy quả thật có chút vượt qua dự liệu của ta. Negeri nhìn lấy những hồn khí đó, nếu như ta lựa chọn tiếp nhận, như vậy có thể khẳng định là trong này nhất định có âm mưu gì. Lấy đối phương viễn siêu thực lực của ta, ta căn bản là không có cách phát hiện, nhưng là không tiếp thụ. Có lẽ cái này chính là mục đích của đối phương. Negeri nhìn lấy những biến mất đó hồn khí. Mặc dù biểu hiện khác biệt, nhưng là cái kia hồn khí biến mất, cùng tai chi lực xuất hiện là như vậy tương tự. Có lẽ đây mới là tai chi lực bản chất. Negeri mặc dù sớm có hoài nghi, nhưng đã đến hiện tại mới rốt cục xác định, tai chi lực kỳ thật chính là một loại khác biểu hiện hình thức can thiệp lực. Như vậy có lẽ ở cái thế giới này một nơi nào đó, có một cái to lớn đến vượt quá tưởng tượng hồn thể. Tại vì tất cả quyền hành giả cung cấp tai chi lực, Negeri phỏng đoán đến, cuối cùng vẫn bỏ mặc những hồn khí đó hoàn toàn biến mất. Chỉ lưu lại ở trong tay một màn kia ghi lại tận thế thạch bi bản dập hồn khí. Ta nghĩ ta biết đại khái tân thần cùng Thủy Long đi đâu. Negeri cẩn thận đọc một bên tận thế thạch bi. Đối với chính mình suy đoán biểu thị còn nghi vấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.